Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2023. Chương 2023. Hoa uy người tinh thần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hoa quang mình nghiên cứu ra liền 256 mét RAM. Cái này ngược lại để cho Vạn Phong nhức đầu. Những thứ này chất bán dẫn đồ nghiên cứu thiết kế là một chuyện, chế tạo lại là một chuyện mà. Chỉ có thể thiết kế không thể chế tạo không được. Xem thái cơ điện như vậy, chỉ có thể chế tạo không thể thiết kế cũng không được. Người không làm đi từ từ cũng sẽ không làm. Mình bên này mua ổ lưu trữ mới vừa dùng mấy chục ngàn cái. Nhà mình 256 mét RAM liền làm được. Xem ra lần này mua Samsung ổ lưu trữ cái là bồi định. Để cho 109 nhà máy làm thí nghiệm tính sản xuất đi. Thành công sẽ để cho chúng nhóm nhỏ lượng sản xuất, trừ cung ứng thị trường quốc nội tán hộ nhu cầu bên ngoài. Để cho xí nghiệp giữ sản xuất năng lực. Samsung phản chu kỳ quy luật sau cuộc chiến ổ lưu trữ thiểm tồn giá tiền là nhất định phải lên tăng. Chỗ tốt không thể đều bị Samsung ăn. Vương Văn Thành ngành người ăn mừng sẽ ăn Vạn Phong 30.000 nguyên sau thả 10 ngày già. Kỳ nghỉ sau này những người này liền chui vào giao tiếp một GDRAM hạng mục đi lên. Vương Văn Thành và chi tiền nước đào hào ngôn. Đến sang năm để nhất định phải cầm 1 gam RAM làm được. Có mình CPU và tiện nghi ổ lưu trữ cộng thêm hoa quang điện tử sản xuất chủ bản. Còn có hợp tác với mình màn ảnh. Hơn nữa một ít điện tử nguyên khí món chu kỳ tính xuống giá. Máy vi tính chi phí lần nữa có nhất định mức độ hạ kéo. Hoa quang điện tử lúc này vậy một lần nữa thấp xuống máy vi tính giá bán. Một khoản lắp đặt hoa quang số 1 CPU, 64 mét ổ lưu trữ. Hoa điện chủ bản thấp phối bản hoa quang máy vi tính lấy 7.000 nguyên giá cả phát bán ra. Lần đầu tiên cầm máy vi tính giá bán kéo gần 7.000 nguyên bên trong. Cái này so với lần trước đời dựa theo Vạn Phong trí nhớ dòng giã nói trước thời gian trong 3 năm. Lúc này, Mễ Quảng Nam ở Thượng Hải hoa quang điện tử thông qua đối với lúc ấy trên thị trường độc lập lộ vẻ. Thẻ Trident 9685 và Glin 300SX tiến hành phân tích sau đó. Hái dài bổ ngắn, nghiên cứu ra liền một khối mình độc lập lộ vẻ thẻ. Mễ Quảng Nam cầm cái món này chức năng còn hơi có vẻ đơn giản 3D tăng tốc độ thẻ đặt tên là Hoa. Điện 168. Năm ngoái thời điểm Mễ Quảng Nam tiếp nhận Vạn Phong đề nghị phải nghiên cứu một khoản mình 3D lộ. Vẻ thẻ, không tới một năm khối này lộ vẻ thẻ liền vấn thế. Dĩ nhiên nó còn có các loại thiếu sót, nhưng bước đầu tiên để lại dấu chân. Kế tiếp hành trình dĩ nhiên là xuất hiện ở dưới chân. Vạn Phong không biết là khối này hoa điện 168 lộ vẻ thẻ xuất hiện hình thành một cái so sánh lớn con bướm hiệu quả. Nó xuất hiện trực tiếp tiêu diệt một nhà ở năm 95 xuất hiện lộ vẻ thẻ công ty. Chính là lần trước đời ở 2005 trước hướng dẫn lộ vẻ thẻ phong tao 3DFX. Mặc dù 3DFX không có xuất hiện, nhưng những thứ khác lộ vẻ thẻ nhà máy hiệu buôn vẫn là xuất hiện không thiếu. Cái này một lãnh vực đang trải qua lẫn nhau cắn nuốt chư hùng tranh bá cách cục. Hoa điện ở đẩy ra thấp phối bản hoa quang máy vi tính sau giống vậy vậy đẩy ra phối hợp 256 CMRAM. Và hoa điện 168 lộ vẻ thẻ lý tưởng máy vi tính. Giá bán 8.000 nguyên. Mễ Quảng Nam chuẩn bị đem hoa quang và lý tưởng máy vi tính dựa theo bất đồng tiêu chuẩn phát triển. Hoa quang chuyên chú tại thấp phối bản thị trường. Lý tưởng chuyên chú tại cao phối bản thị trường. Lý tưởng dẫu sao là hắn một tay tạo ra. Hắn có chút thiên vị vậy về tình thì có thể lượng thứ. Cái này hai khoản giá cả chênh lệch 1.000 nguyên máy vi tính nhiệm vụ chính là lần nữa quét sạch. Hoa quang trên thị trường khác tất cả nhà còn tồn tại máy vi tính. Tranh thủ ở năm 97 trước cầm trên thị trường khác tất cả nhà máy vi tính quét sạch đến trong đống. Rác đi. bởi vì máy vi tính trò chơi xuất hiện, nhất là năm 96 tháng 10 màu đỏ phòng bị xuất hiện. Từ năm 97 bắt đầu, TQ máy vi tính thị trường sẽ nghênh tới một lần số lượng to lớn thông dụng. Rất nhiều trò chơi đi xe ở TQ ra đời, số lượng này cũng không phải là 100.000, 80.000 đài số lượng, mà là mấy trăm ngàn trên một triệu lượng cấp. Vạn Phong không muốn nhìn thấy cái này cổ cuồng chiều xuất hiện thời điểm. TQ trên thị trường còn khác biệt máy vi tính hãng sản xuất tồn tại. Dĩ nhiên chỉ làm phần cứng không làm phần mềm, vậy bất lợi cho máy vi tính phát triển. Muốn xưng bá thị trường quốc nội thì nhất định phải được có một ít mình sử dụng phần mềm. Ở Vạn Phong bày mưu đặt kế dưới, Hứa Mỹ Lâm đoàn đội nghiên cứu ra liền mình một ít sử dụng phần mềm. Trong đó trọng yếu nhất chính là nói chuyện phiếm Nguyễn Kiện. Người nói nó trước thời hạn bản QQ cũng được. Dù sao màn hình chính là và QQ như nhau. Bất quá Lầu Rãnh không phải một con chim cánh cụt, hơn nữa biến thành một con ngốc manh gấu trúc. Phần mềm một nghiên cứu thành công, Vạn Phong liền thân thỉnh độc quyền đăng ký nhãn hiệu. Tại chưa có internet dưới tình huống, cái món này phần mềm phải thế nào sử dụng Vạn Phong vẫn là có chủ ý. Vạn Phong trước tiên ở tập đoàn Nam Loan bên trong thành lập một cái bẫy vực lưới. Bước đầu tiên chỉ là cầm tập đoàn Nam Loan và rời đến núi Nam Đại phía Tây Hoa Quang khoa học kỹ. Thuật móc nối ở nơi này cục vực võng bên trong. Nếu như tổ lưới thành công, bước kế tiếp hắn chuẩn bị đầu tư Triệu Nguyên cầm vịnh Nam Đại và Đông Sơn khu công nghiệp, thậm chí còn Loan Khẩu cũng móc nối đi vào. Như vậy cái món này gấu trúc nói chuyện phiếm phần mềm thì có đất dụng võ. Ở sử dụng trong quá trình không ngừng phát hiện giải quyết vấn đề. Tranh thủ ở năm 2000 Internet cả nước thông dụng thời điểm chiếm lĩnh cái này phiến lãnh vực. Đây chính là một phiến có thể thúc xanh ăn gian hàng tỷ trăm triệu USD thị trường. Dĩ nhiên sẽ đưa tới Vạn Phong coi trọng. Ở năm 95, Vạn Phong còn chuẩn bị ở Bột Hải khu khai phát mua một miếng đất ra. Lại xây một tòa khoa học kỹ thuật trung tâm nghiên cứu. Nghiên cứu khoa học nghiên cứu đồ chơi này không thể lão ở Nam Loan như vậy trong hốc núi. Như vậy bất lợi cho mời chào nhân tài. Sau này nghiên cứu khoa học trung tâm cũng phải đặt ở trong thành phố. Hơn nữa còn muốn ở thành phố cấp 1 bên trong. Thẩm Quyến là tương lai TQ khoa học kỹ thuật trung tâm. Tự nhiên phải có một chỗ ngồi. Hắn ở Bố Cát Long cương ruộng muối khu nhưng mà mua mấy chục ngàn mẫu đất hoang sơn địa. Cùng mình đi chọn một khối để cho Diệp Thiên Vấn cho hắn xây một cái khoa học kỹ thuật thành. Như vậy, từ Thẩm Quyến đến Thượng Hải đến Bột Hải liền kéo ra khỏi một cái khoa học kỹ thuật tuyến. Tương lai sẽ ở nội địa nào đó hai cái tỉnh lỵ thành phố tái kiến lập mấy cái nghiên cứu khoa học trung tâm. Liên hợp thành một tấm khoa học kỹ thuật lưới, lưới hết sức người trong thiên hạ mới. Hoa Uy nhân viên làm việc ở 2 tháng 3 đi tới Bắc Phương. Chính thức bắt đầu xây dựng 2G GSM Internet cơ trạm. Đầu tiên kiến thiết 3 cái Bắc tỉnh Liêu Ninh thành phố lớn. Thân Dương, Bột Hải và Đông Đan. Cái này 3 thành phố cơ trạm xây dựng xong liền sẽ ở tạo thành một cái đại học năm thứ 3 giác. Tọa lạc ở Bột Hải và Đông Đan giữa Hồng Nhai dĩ nhiên là bị bao phủ ở nơi này Internet bên trong. Mình đương nhiên là trước phải chiếm tiện nghi. Hắn trước không dùng chẳng lẽ trước hết để cho người khác dùng nha. Lần trước đời Vạn Phong chỉ là nghe nói Hoa Uy người làm việc không muốn sống. Nhưng chưa từng thấy, cái này nhất thế hắn là chính mắt thấy Hoa Uy nhân công làm lúc liều mạng tinh thần. Tương Uy nơi này có 2 cái cơ trạm, những thứ này Hoa Uy người lại đang trong vòng 1 ngày liền đem cái này 2 cái cơ trạm xây xong. Thành phố Hồng Nhai khu và Hắc Tiều khu khai phát Tương Uy khu công nghiệp mấy cái này trước tổ. Lưới địa phương, những thứ này Hoa Uy người chỉ dùng 10 ngày liền đem thành phố Hồng Nhai nên lên cơ trạm gắn xong. Cái này làm cho Vạn Phong có một loại phảng phất cảm giác. Lần này Hoa Uy dùng 2 gam internet cơ chạm là Hoa Quang và Hoa Uy liên hiệp nghiên cứu chế tạo. Hoa Quang liền có thể sản xuất, dụng cụ phương diện không có gì dây dưa lỡ việc. Đây cũng là Hoa Uy người lắp đặt cơ chạm nhanh chóng nguyên nhân. Dựa theo bọn họ loại này lắp đặt tốc độ, toàn bộ Bắc tỉnh Liêu Ninh chủ yếu thành phố một năm bọn họ là có thể cầm cơ chạm toàn bộ gắn lên. Như thế nói cùng sang năm internet khai thông, Bắc tỉnh Liêu Ninh đúng là TQ cái đầu tiên có thể thực hiện toàn tỉnh nói chuyện điện thoại tỉnh. Phần Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-nối-csi-nối-cung-nối-man-nối-tison-nối-pie-nối-tien-nối-soa-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.